mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 dẫn đường. Bên cạnh người Kiều Bắc đã ngủ say. Kiều Nam chậm rãi vận hành trong cơ thể công pháp. Mấy ngày nay hắn cấp Tiểu Cữu điều dưỡng thân thể. Tuy rằng mỗi lần đều thực mỏi mệt, lại cảm giác công pháp vận hành càng thêm thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là hôm nay. Hắn tham nhập Tiểu Cữu trong cơ thể kia ti huyền minh chi khí đã là dần dần tới gần Tiểu Cữu cổ bộ. Vị, Kiều Nam biết rõ cổ bộ vị quan trọng không dám có chút đại ý. Lại phát hiện hắn điều động huyền minh chi khí tiếp cận. Tiểu Cữu đầu nội ẩn ẩn có một cổ nói không rõ năng lượng cùng hắn huyền minh chi khí tương hô. Ừm, cái này làm cho hắn nhớ tới mặt thế sau một ít não vực dị năng giả. Chỉ là kia cổ lực lượng thực nhỏ yếu. Kiều Nam không dám mạo muội thử. Còn cần đi bước một cẩn thận chữa trị Tiểu Cữu thương thế theo đệ nhất bộ công pháp vận chuyển hoàn. Thành, trong đầu bút ký chậm rãi xuất hiện đệ nhị bộ công pháp. Hắn đi theo bút ký sở biểu hiện nội dung, vận chuyển trong cơ thể huyền minh hơi thở. Đây là Kiều Nam đệ lần thứ ba dựa theo bút ký nội dung tu luyện đệ nhị bộ công pháp, đã từng mà thế. Kiều Nam trọng bảo bị đoạt, cho dù vẫn có thể tu luyện đệ nhất bộ công pháp. Nhưng vận chuyển lên tổng mang theo nói không nên lời trệ sáp cảm trước mắt hắn cùng trọng bảo dung. Hợp, chẳng những công pháp vận chuyển lưu sướng, tiến cảnh càng có tiến triển cực nhanh cảm giác, đệ nhị bộ công pháp Kiều Nam tuy rằng chỉ tu luyện 3 lần. Nhưng lần này đã là có thể thông thuận vận chuyển chỉnh bộ công pháp. Một loại nói không nên lời tường hòa cảm đem Kiều Nam bao phủ. Hắn dần dần đắm chìm ở loại này kỳ diệu trạng thái hồn nhiên quên mình. Chút nào không biết chính mình trong cơ thể huyền minh chi khí chậm rãi vận chuyển thành cái thái. Cực đồ án, theo kia đồ án xoay tròn, Kiều Nam trong cơ thể sở hữu huyền minh chi khí đều bị kéo lên. Dần dần có nhẹ nhẹ từng đợt không cách nào hình dung hơi thở từ trên người hắn giật tràn ra. Tới, Kiều Bắc cuộn tròn tiểu thân thể hướng Kiều Nam bên người nhích lại gần. Sau đó ở trong mộng chậm rãi cong lên khóe miệng lộ ra cái thỏa mãn tươi cười, ở Kiều Bắc cảm giác. Một cổ không biết từ nơi nào truyền lại lại đây hơi thở. Ấm áp làm hắn toàn thân đều thập phần thoải mái, Kiều Nam cảm giác chính mình toàn bộ linh hồn. Ý thức đều ở chậm rãi kéo dài tới, xuyên qua thân thể của mình, xuyên qua trên người chăn, dưới thân giường, xuyên qua một bên dán hắn tiểu hài tử. Lại chậm rãi bao trùm thượng hắn trong phòng sở hữu bầy biện. Sau đó chậm rãi xuyên thấu, hắn trong đầu xuất hiện một bộ bức họa cuộn tròn, bất đồng với đôi mắt trực quan thị giác hiệu quả, không chịu hắc ám hạn chế. Này phúc đồ mang theo sặc sỡ sắc thái, huyền diệu mà lập thể tiểu hài tử trong cơ thể huyền khí trinh minh màu lam. Cùng tối tăm minh khí hình thành tiên minh đối lập. Minh màu lam huyền khí số lượng rõ ràng nhiều hơn minh khí. Chúng nó vui sướng kéo minh khí tuần hoàn quỹ đạo lưu động. Mang theo tươi sống sinh mệnh lực, mộc chất loại ở nhà tắc mang theo trầm trọng màu sắc. Xuyên qua chúng nó khi Kiều Nam cảm giác đến chỉ có linh tinh minh khí. Này đó minh khí không chỉ có không có lưu động tính. Thả ở chậm rãi giật tán biến mất trong phòng càng nhiều đồ vật cũng không đựng huyền minh chi khí. Như là chăn, quần áo, đèn đóm, vách tường, Kiều Nam ý thức ở xuyên qua chúng nó khi lại sẽ có bất đồng cảm giác Kiều Nam trong đầu miêu tả ra. Tranh vẽ càng thêm đầy đủ lên, đường ý thức chạm đến cửa sổ thượng mấy bồn thực vật khi. Kiều Nam trừ bỏ cảm giác được màu xanh lục huyền khí sở đại biểu bồng bột sinh cơ. Còn cảm giác được một tia bọn họ truyền lại tới, vui sướng. Đối với chính mình loại cảm giác này Kiều Nam lược có nghi hoặc. Vì thế hắn chuyên chú đem chính mình bộ phận ý thức bao trùm ở một chậu thực vật thượng. Chỉ một thoáng liền cảm giác được thực vật trong cơ thể huyền khí nhảy lên rõ ràng gia tốc. Nó trong cơ thể huyền minh chi khí thực tự giác đi theo Kiều Nam công pháp vận chuyển chỉ là ngắn. Ngủi mấy cái hô hấp gian, Kiều Nam liền cảm giác được kia bồn thực vật sinh mệnh lực có điều tăng mạnh. Nó càng là tự căn cần đến Diệp Hơi Nhi đều mang ra loại kiều nam sáng tỏ vui sướng trên giường tiểu. Hai tử thân thể đã nương tựa kiều nam thu hồi bao trùm thực vật ý thức, đem ý thức càng nhiều bao trùm ở tiểu hai tử trên người, tiểu hai tử trong cơ thể màu lam huyền khí. Vui sướng duyệt động lên, càng thêm tinh sán mỹ lệ, ngủ say chung kiều bắc khóe miệng cong lên độ cung lớn chút. Còn phát ra hai tiếng thoải mái hừ hừ, chỉ là kiều nam đại lượng ý thức bao trùm thực vật khi. Rõ ràng cảm giác được kia bồn thực vật sinh mệnh lực tăng mạnh. Ở tiểu hài tử trên người loại này tăng mạnh tắc thập phần mỏng manh. Nếu không phải hắn cẩn thận cảm giác, cơ hồ khó có thể phát hiện kiều nam lấy ý thức kéo tiểu hài tử trong cơ thể huyền khí vận hành một. Giờ, mới chậm rãi đem ý thức rút lui. Kiều Bắc trong cơ thể Minh Lam huyền khí vận chuyển chậm rãi hoãn xuống dưới. Lại vẫn tuần hoàn theo Kiều Nam kéo quy luật từ từ vận chuyển, Kiều Nam không hề cực hạn với chính. Mình phong, ý thức chậm rãi mở rộng, xuyên thấu vách tường chậm rãi hướng về Triệu Đông Bân phòng ngủ kéo dài. Triệu Đông Bân dọn tân ra ngủ không được, tả hữu Kiều Nam nói muốn dạy hắn công phu. Hắn cũng liền không hề lãng phí thời gian ở tìm kiếm cái gì video học tập. Trước mắt chính phủng hắn notebook phiên một ít cùng mà thế có quan hệ tin tức, có tia ba bị đỉnh. Thần gián, cũng có một ít lung tung rối loạn video, có một cái mới vừa thượng truyền không lâu video khiến cho. Triệu Đông Bân chú ý, ngắn ngủn vài phút điểm đánh cũng đã phá vạn, Triệu Đông Bân tò mò click mở video. Mới bắt đầu hình ảnh đong đưa nghiêm trọng, rõ ràng là di động quay chụp, ở video một góc đánh dấu quay chụp ngay. Thế nhưng chính là Kiều Nam xuất viện ngày đó, địa điểm tựa hồ là một nhà châu báu cửa hàng. Triệu Đông Bân có thể từ đong đưa hình ảnh nhìn đến trên quầy hàng mặt trưng bày trang sức một cái. Tây trang nam chính liều mạng lôi kéo cái nữ nhân cắn xé. Nữ nhân không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Chung quanh nhân viên công tác tiến lên ngăn cản, Tây Trang Nam điên cuồng lại phát hục một cái nhân viên công tác. Cắn người nọ bả vai không buông khẩu, có người dùng ghế dựa tạp tên kia điên cuồng Tây Trang Nam. Hắn lại như là không cảm giác được đau đớn giống nhau. Có người kêu to báo nguy, còn có người lấy tới dây thừng, mọi người ý đồ đem điên cuồng Tây Trang Nam bó lên. Kết quả Tây Trang Nam sức lực quá lớn. Vài lần đều bị hắn tránh thoát, quay chụp giả bị làm bộ phát lại đây Tây Trang Nam kinh hách. Quay người liền chạy ra khỏi châu báu cửa hàng, hình ảnh run rẩy càng thêm lợi hại. Triệu Đông Bân ở nghiêng lệch góc độ nhìn đến châu báu cửa hàng bảng hiệu. Cùng với quay chụp giả phía sau con phố kia thấy thế nào Triệu Đông Bân đều giác quen mắt. Đột nhiên hắn chụp hạ đùi, nhà này châu báu cửa hàng khoảng cách bọn họ nguyên lai trụ địa phương. Đi bộ cũng bất quá 10 phút, tiểu cữu cữu xảy ra chuyện trước hắn cùng Kiều Nam còn từng đi phụ cận cao trung quảng trường đánh. Bóng rổ, trở về đi tắt đi chính là châu báu cửa hàng này phố. Cho nên Triệu Đông Bân mới có thể ở như vậy đong đưa hình ảnh phân biệt ra tới Triệu Đông Bân mở ra. Phía dưới một đống bình luận, bên trong thật là có cùng thành bằng hữu nhận ra kia ra châu báu cửa hàng. Cũng ngôn chi chuẩn xác. Sưng có thân hữu thấy được nổi điên nam nhân, quả thực cùng mặt thế tang thi giống nhau, vô luận như thế nào đánh cũng chưa cảm giác, bổ nhào vào người liền cắn, còn có người nói nhìn đến đặc cảnh đem bị cắn thương cùng chảo thương người đều mang đi. Khẳng định là bởi vì cảm nhiễm virus mới phiên trước hai trang bình luận. Triệu Đông Bân liền phát hiện tại chỗ chỉ mở không ra. Đổi mới sau bắn ra video mất đi hiệu lực nhắc nhở. Khi Triệu Đông Bân đấm hạ cái bàn, hắn lại bắt đầu lục soát nơi thành thị phát sinh tang thi cắn người tin tức. Kết quả không có một cái tin tức tương xứng, còn lục soát một cái về FXX châu báu cửa hàng đả thương người sự kiện hậu kỳ giải thích. Khuyên can thị dân không cần nghe lời nói của một phía, hoặc là không cần phát huy tưởng tượng lực kích động khủng bố cảm xúc. Càng không cần tin tưởng trên mạng một ít người cố ý chế tác giả dối video Triệu Đông Bân trường hu. Khẩu khí, kết hợp Kiều Nam theo như lời. hắn đến cảm thấy cái kia cắn người video thực có thể tin. Tái Hảo hóa trang, đạo cụ cũng lộng không ra cái loại này huyết tinh trường hợp. Huống chi quay chụp giả căn bản không có gì quay chụp kỹ xảo đáng nói. Cắn người giả xé xuống người bị thương da thịt quá trình trực quan bại lộ ở màn ảnh hạ. Thấy thế nào đều không giống làm bộ, vô luận là cắn người giả tàn nhẫn huyết tinh. Vẫn là hai gã người bị thương run rẩy thảm gào đều thực chân thật. Nếu là này đều có thể làm bộ, quần chúng diễn viên cũng có thể đi chụp phim bom tấn Hollywood trong lúc suy tư. Triệu Đông Bân bỗng nhiên liền cảm thấy thân thể như là bị phao vào ôn nhuận trong nước. Mỗi cái tế bào đều thoải mái đến không được, Kiều Nam ý thức lọt vào Triệu Đông Bân trong thân thể. Khi, hắn nhìn đến chính là lượng kim sắc huyền khí. Hắn thế mới biết nguyên lai nhân loại trong cơ thể đại biểu sinh mệnh lực huyền khí cũng có bất đồng sắc thái, nhưng vì cái gì tiểu cữu cữu trong cơ thể huyền khí hiện ra lại là gần như trong suốt nhan sắc. Kiều Nam một bên suy tư một bên kéo Triệu Đông Bân trong cơ thể huyền khí vận chuyển. Triệu Đông Bân tắc hoàn toàn đắm chìm ở cái loại này như Ngọc Xuân Phong trạng thái, theo Triệu Đông Bân trong cơ thể huyền khí vận chuyển. Kiều Nam dần dần phát hiện, nguyên lai bất đồng nhân thể nội huyền khí vận chuyển quy luật cũng không giống nhau. Ít nhất tiểu cữu cữu, bác bác, Triệu Đông Bân này ba người trong cơ thể huyền khí vận chuyển liền không giống nhau, vì cái gì tương? Đồng công pháp, ở bất đồng nhân thể nội vận chuyển sẽ có bất đồng đâu. Triệu Đông Bân, Kiều Bắc trong cơ thể huyền khí nhan sắc. Làm Kiều Nam liên tưởng đến mà thế sau một bộ phận nhân loại tiến hóa sau thu hoạch đến năng lực. Theo hắn biết, sở hữu dị năng giả đều sẽ ở phần đầu chậm rãi diễn sinh ra loại gần như đá quý giống nhau đồ vật. Bị xưng là tinh hạch mà thủy hệ dị năng giả tinh hạch nhiều vì màu lam. Năng lực càng cao màu lam tắc càng thêm thuần khiết, kim loại hệ dị năng giả tinh hạch vì sán kim sắc. Năng lực càng cao kim sắc càng thêm lộng lẫy, trong lúc suy tư. Kiều Nam ý thức không tự chủ được lại lần nữa chậm rãi trải ra khai. Trải qua Triệu Đông Bân máy tính bàn khi, Kiều Nam bỗng nhiên liền cảm thấy có bạch quang lóe hạ. Tiếp theo trong đầu liền truyền đến một trận đau đớn, ý thức thủy triều giống nhau thu hồi thân thể. Kiều Nam mở choàng mắt. Hết chương.